Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, đúng lúc tỉnh ngộ. Ngươi thật là một ngu ngốc. Đây là Trần Kỳ liên lạc với đặc biệt sự tình cục sau đó. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng đối với Trần Kỳ nói ra được câu nói thứ ba. Câu nói đầu tiên cùng câu nói thứ hai tự nhiên là hỏi Trần Kỳ vấn đề an toàn. Cùng với Trần Kỳ xử lý phương pháp, khi biết Trần Kỳ dĩ nhiên dùng như vậy ý nghĩ kỳ lạ phương thức. Tới cứu vớt hàng không dân dụng máy bay hành khách phía trên hành khách lúc. May là đặc biệt sự tình cục cục trưởng cũng đã gặp không ít thần kỳ siêu năng lực phương pháp sử dụng, có thể cũng không nhịn được trực tiếp mắng lên. Trần Kỳ khiêm tốn tiếp thu phê bình, lại nói tiếp hắn hiện tại cũng cực kỳ nghĩ mà sợ. Ở máy bay bách hàng thời điểm chế tạo bạo tạc ảnh hưởng cái thứ nhất nhân tố, chính là máy bay trượt trong quá trình cân bằng tính vấn đề. Đây đối với bách hàng mà nói là phi thường chí mạng. Cái thứ hai ảnh hưởng nhân tố, tự nhiên là bạo tạc hội thương tổn đến máy bay kim loại tầng ngoài. Tiến tới dẫn phát máy bay cơ thể thay đổi càng thêm yếu đuối. Đưa tới ở bách hàng trong quá trình xuất hiện máy bay giải thể nguy cơ. Hai cái này nhân tố đều là chí mạng. Trần Kỳ có thể thành công hoàn toàn là dựa vào vận khí. Cũng dựa vào bị thôi miên phía sau cơ trưởng vượt xa người thường phát huy khống chế phi cơ khoái. Tốc tìm được rồi cân bằng. Có thể Trần Kỳ cũng không hối hận. Bởi vì cái kia là đương thời hắn duy nhất có thể việc làm. Cứu viện sau khi đến, người lập tức trở về tới. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng cúp điện thoại. Cầm điện thoại vệ tinh còn đứng ở máy bay đỉnh Trần Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở bên cạnh hắn Lưu Ất cũng đã bị giải trừ thôi miên. Lúc này hãm sâu siêu năng lực tấn cấp cùng cứu rất nhiều người hưng phấn bên trong. Máy bay thành công bách hàng sau đó, cũng không có giải thể cũng không có bạo tạc, chỉ có bộ phận hành khách bị thương nhẹ, còn có một bộ phận phía trước bị Lưu Ất ném xuống biển hành khách bị đông lạnh. Lưu Ất mới dùng hắn siêu năng lực, đem những cái này tán lạc tại phụ cận trên mặt biển hành khách đều mang về tới trên phi cơ. Bộ trưởng, ta đột nhiên cảm giác chúng ta Hoa Hạ lòng người tố chất là thật tốt. Hưng phấn trong Lưu Ất nghĩ lại tới vừa rồi máy bay ở bách hàng trong quá trình. Các hành khách nghe lời nịt chặt dây an toàn chắp tay. Sau đó bị Trần Kỳ dùng thị giác hóa đá siêu năng lực nhốt lại. Liền không nhịn được khen ngợi đứng lên. Đều nói chúng ta Hoa Hạ người gặp phải sự tình liền thất kinh. Hiện tại xem ra hoàn toàn là xả đản đâu. Trần Kỳ không có cách nào khác đáp lại Lưu Ất nói. Bởi vì Lưu Ất trong trí nhớ những cái này đều là biểu hiện giả dối. Các hành khách mới vừa ký ức cũng đều là cùng Lưu Ất biết đến biểu hiện giả dối giống nhau. Thôi miên loại này siêu năng lực, Trần Kỳ chắc là sẽ không ra ánh sáng. Mà hắn không cách nào đáp lại nguyên nhân thực sự là vừa mới hắn mới là thất kinh chính là cái kia người. Hắn có thể lợi dụng siêu năng lực thôi miên những người khác không kinh hoàng. Có thể thoải mái Lưu Ất thả lỏng tâm tính, nhưng hắn vẫn không có cách nào khác không để cho mình khẩn trương. Thất kinh dưới trạng thái, hắn làm ra phi thường ý nghĩ kỳ lạ phi thường ngoại hạng cứu vớt kế hoạch. Cái này là phi thường không lý trí cũng là phi thường mạo hiểm. Thậm chí là sẽ tạo thành phản ứng phụ cứu vớt kế hoạch. Như nhau trọng sinh phía trước. Hắn lựa chọn cùng con kia siêu SSS cấp dị thú liều mạng. Đưa tới bởi vì hắn mới vừa đột phá mà không yên không gian. Quy tắc triệt để tan vỡ, tạo thành một cái cắn nuốt toàn bộ địa cầu lỗ đen. Thực sự là đủ ngu ngốc a. Trần Kỳ cũng ở tâm lý mắng chính mình một câu. Hắn sở dĩ đứng ở máy bay đỉnh chóp. Mà không phải ở không có nước vào trong buồng phi cơ cùng những cái này các hành khách đợi cùng một chỗ, cũng là vì tránh cho xấu hổ, dù cho các hành khách không biết chuyện xảy ra mới vừa rồi. chỉ biết là có di động trong nháy mắt siêu năng lực giả cứu một nhóm người. Máy bay lại thành công bách hàng, ký ức bên trong hoàn toàn không có hắn. Hắn cũng nghiêm chỉnh đi gặp những cái này hành khách. Thoạt nhìn ngươi tâm tình rất tăng vọt à. Trần Kỳ không có khả năng cho mình một cái tát nhụt chí. Chỉ có thể rời đi lực chú ý đến rồi lưu ất trên người. Phía trước ngươi đã đột phá đến D cấp. Hiện tại lại đột phá đến C cấp. Là chúng ta tài quyết bộ phận đứng đầu nhất siêu năng lực giả. Có phải hay không có một loại bành trướng cảm giác? Trần Kỳ đột phá đến B cấp sự tình hắn cũng làm hội báo. Hoa Hạ cũng không phải là không có còn lại B cấp siêu năng lực giả. Tỷ như phía trước bắt được Lương Nhị Hoành chính là B cấp siêu năng lực giả. Nhưng Trần chính một phần của đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài còn thật không có. Dù sao cũng là một con át chủ bài tu luyện đội ngũ. Đội ngũ bên trong ngoại trừ Trần Kỳ tận lực vơ vét mấy người bên ngoài. Siêu năng lực thiên phú đều không thế nào cao. Hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp cũng rất thấp. C cấp tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh cấp siêu năng lực giả. Lưu Ất cảm thấy Trần Kỳ trong những lời này nào đó ác ý. Lúc này thu liễm lại chính mình bành trướng tâm tình nói ra. Bộ trưởng, ta hiện tại đi nhìn chung quanh một chút, có còn hay không bị đổ vào hành khách. Nói xong, Lưu Ất liền trực tiếp thuấn di ly khai, xuất hiện ở 100 mét ra ngoài hải lý. Cảnh giới tu luyện đã đạt đến bát phẩm cao cấp hắn. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không sợ nước biển lạnh lẽo. Lưu lại Trần Kỳ một người ở máy bay đỉnh thời điểm. Trần Kỳ mới thật sự bắt đầu kiểm thảo chính mình. Trọng sinh sau đó, ta có phải hay không cũng có chút bành trướng đâu. Trần Kỳ cau mày tỉnh lại. Kỳ thực, hiện tại đăng ký có trong hồ sơ nữ tính siêu năng lực giả bên trong. Có rất nhiều hiệu quả cũng không tệ siêu năng lực. Phía trước ta nát bấy những cái này siêu năng lực tinh thể bên trong. Cũng có một chút hiệu quả không tệ siêu năng lực, tỉ như niệm động lực, năng lượng vòng bảo hộ chờ. Các loại, nếu như ta vừa rồi có những thứ này siêu năng lực, cũng không cần tuyển trạch ngu ngốc nhất cứu viện phương pháp. Thậm chí, nếu như ta đi qua đặc biệt sự tình cục quyền hạn châm đối tính tìm kiếm, cũng có thể tìm được sở hữu phi hành siêu năng lực nữ tính siêu năng lực giả. Ta có thể nhưng không có làm như vậy. Những cái này không có nát bấy rơi siêu năng lực tinh thể. Cùng ta không có thôi miên đạt được các nàng siêu năng lực nữ tính. Cũng đều là bởi vì ta từ đáy lòng khinh thường các nàng có siêu năng lực thiên phú. Đồng dạng là niệm động lực siêu năng lực. Ta ở biết về sau sẽ có S cấp nữ tính siêu năng lực thiên phú giả sau đó. Liền đem mình đạt được loại này siêu năng lực cơ hội đặt ở về sau. Đặt ở cái kia còn không có tìm được S cấp thiên phú giả trên người. Còn có năng lượng vòng bảo hộ. Còn có lực tràng khống chế. Siêu năng lực thiên phú đẳng cấp rất trọng yếu. Đặc biệt giống nhau siêu năng lực hiệu quả. Thiên phú đẳng cấp cao thấp quyết định tương lai thành tựu. Thế nhưng, ở không có tìm được đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú giả lúc, ta có hay không có thể sử dụng những cái này cấp bậc thấp siêu năng lực thiên phú giả có siêu năng lực đâu? Ta phía trước mượn cớ là mình không có nhiều thời giờ như vậy. Đi làm quen nắm giữ học tập nhiều loại siêu năng lực cách dùng. Nhưng là, tương tự với niệm động lực các loại, ta tương lai phải nắm giữ siêu năng lực. Mặc dù ta tìm được rồi những cái này đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú giả, ta cũng là muốn từ các nàng cấp bậc thấp thời điểm đạt được các nàng siêu năng lực. Đã như vậy, tại sao muốn cố ý đợi những cái này đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú giả đâu? S cấp thiên phú người D cấp, cùng D cấp thiên phú người D cấp, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Kiểm thảo sau đó, Trần Kỳ xác nhận là chính bản thân hắn bành trướng. Trong đó còn một nguyên nhân khác, chính là hắn bởi vì cảnh giới tu luyện không ngừng đột phá. cùng với đời này tu thành có vô số người trợ giúp hắn. Cho nên đem mình chân chính cường đại đường đặt ở tu luyện một khối này bên trên. Siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện là hắn mục tiêu, nhưng hắn đã quên, khi đạt tới siêu nhất phẩm phía trước, siêu năng lực mới là tiện dụng nhất siêu phàm lực lượng. Coi như là có linh lực trang giáp tư tưởng, hắn cũng không khả năng dùng linh lực chế tạo ra linh khí sống lại thời đại đại đương lượng vụ nổ. Hạt nhân, có thể siêu năng lực lại có thể làm được, ta đã cho ta là cứu thế chủ. Cho nên ta không gì làm không được, cho nên ta mọi việc đều thuận lợi, cho nên ta đã định trước có thể cứu vớt thế giới. Có thể chỉ có thành công cứu vớt thế giới người mới có thể được gọi là cứu thế chủ, mà không phải hiện có chúa cứu thế sau đó làm cho cứu thế chủ đi cứu vớt thế giới. Bành trướng loại tâm tính này, không được a, coi như là đúng lúc tỉnh ngộ Trần Kỳ. Lại một lần nữa bấm đặc biệt sự tình cục trưởng điện thoại. Tuy là nơi này là Boring Street, nhưng đặc biệt sự tình cục phối trí điện thoại vệ tinh sử dụng lại hoàn toàn không thành vấn đề. Đầu tiên là thừa nhận lệch lạc, sau đó là nói ra suy đoán của mình. Trần Kỳ nói ra, cá nhân ta cảm giác, lúc này đây xuất hiện sự cố là có người cố ý vi chi. Mục đích rất có thể là ngăn cản chúng ta đi bắt được viên kia mệnh thạch. Dưới tình huống như vậy, ta cảm thấy ta càng có cần phải tự mình đi một chuyến. Đặc biệt sự tình cục trưởng bây giờ là sợ không thôi. Vừa rồi sở dĩ cúp điện thoại cũng là lo lắng cho mình biết mắng Trần Kỳ quá phận. Làm cho Trần Kỳ trong lòng khó chịu sản sinh ngăn cách. Bây giờ nghe Trần Kỳ nói như vậy, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, một viên mệnh thạch mà thôi, so sánh với Trần Kỳ giá trị càng lớn, nhưng hắn lại nghe được Trần Kỳ nói ra, hiện ở mấu chốt của vấn đề, đã không phải là mệnh thạch, mà là cái kia có thể làm cho máy bay động cơ mất đi hiệu lực siêu năng lực giả. Nếu như không phải tiêu diệt hắn lời nói, như vậy, về sau chúng ta ai còn dám mù mịt, bao quát. Các đại biểu, máy bay cũng không là người bình thường trong cuộc sống nhu yếu phẩm, nhưng là hiện đại xã hội nhu yếu phẩm. Các đại biểu không có khả năng ra khỏi cửa vẫn ngồi chuyến đặc biệt hoặc là đường sắt cao tốc. Còn nữa nói đến, máy bay động cơ cũng có thể bị ảnh hưởng xuất hiện trục trặc. Như vậy, ô tô cùng đường sắt cao tốc đâu? Tổng không đến mức làm cho các đại biểu vẫn đợi ở Trường An đường hầm a. Cái kia không thực tế, mấu chốt của vấn đề điểm chuyển biến, đặc biệt sự tình cục trưởng ở tâm lý so sánh một cái, giá trị quan. Chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Trần Kỳ yêu cầu. Hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đi? Trần Kỳ nhìn thoáng qua đang ở di động trong nháy mắt trở về Lưu Ất. Nói ra, Lưu Ất siêu năng lực mới vừa đột phá đến C cấp. Hiện tại chính là cần đối với hắn tiến hành huấn luyện, làm cho hắn mau sớm nắm giữ chính mình siêu năng lực thời điểm. Cho nên, ta sẽ nhường Lưu Ất dùng hắn siêu năng lực, mang ta đi Mexico. Không biết vừa rồi Trần Kỳ tại sao phải tức giận, nhưng cảm giác được hiện tại Trần Kỳ hẳn là hết giận. Cho nên di động trong nháy mắt trở về Lưu Ất, đột nhiên liền dùng mình một cái. Ai? Bát phẩm vẫn là không được a, nóng lạnh bất xâm đều làm không được đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.